Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, thao thiết không gian. Siêu năng lực tăng lên cũng không phải đơn thuần đẳng cấp tấn chức. Giống như là Lưu Ất mới khai phá ra siêu năng lực hiệu quả, liền là một loại không quan hệ đẳng cấp tấn thăng thực lực đề thăng. Tuy là Lưu Ất là đạt tới C cấp sau đó mới có thể mở rộng ra loại này siêu năng lực hiệu quả. Có thể nếu như không có Trần Kỳ nhắc nhở, chính hắn lại không phải điều nghiên, vậy cho dù hắn siêu năng lực tấn thăng đến A cấp, cũng không nhất định có thể phát hiện loại này siêu năng lực cách dùng. Sở Tiểu Sở, thao thiết, siêu năng lực, cho tới bây giờ còn không có được thao thiết cái chức vị này. Khoảng thời gian này, cũng chỉ có Trần Kỳ biết Sở Tiểu Sở siêu năng lực có biến thái cỡ nào. Không nói khác, trong cơ thể hắn không phải gián đoạn vô căn cứ gia tăng linh lực. Nếu như không có Sở Tiểu Sở siêu năng lực tiến hành cắn nuốt nói, con kia dựa vào hắn thường cách một đoạn thời gian phát ra linh lực cũng không được. Có thể Sở Tiểu Sở siêu năng lực cũng không phải là chỉ có thể thôn phệ tu luyện được đến linh lực, cũng không có thể chỉ thôn phệ một loại đơn độc năng lượng. Thức ăn là năng lượng, không khí là năng lượng, vạn vật kỳ thực đều ẩn chứa năng lượng. Thao thiết đó là có thể thôn phệ tất cả, đem vạn vật chi chung năng lượng hóa thành của mình. Nếu như cho tới nay chỉ ăn một loại đồ vật nói, cái kia rất dễ dàng tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ hiện tượng. Trần Kỳ sở dĩ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, cũng cùng Sở Tiểu Sở bây giờ siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao có quan hệ. Cho nên, hắn cực kỳ quý trọng cái này một lần cơ hội, xem cùng với chính mình trước mặt để 10 đơn vị linh thạch. Hắn không có gì do dự cầm lên một khối trong đó bỏ vào hướng về phía miệng mình. Một khối này linh thạch cũng không lớn, chỉ có người thành niên nửa quyền cao thấp, bên trong ẩn chứa 15 đơn vị năng lượng. Bên cạnh Bạch Đại Quái chúng ta đối với Trần Kỳ động tác đều rất chờ mong. Bọn họ đã nhớ lại ra khỏi Trần Kỳ hàm răng cắn lấy linh trên đá, phát ra lạch cạch giòn thanh âm, nhưng để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm là Trần Kỳ cũng không có cắn linh thạch, cũng không có đem miệng há đến lớn nhất trình độ. Linh thạch bị đặt ở Trần Kỳ mép thời điểm, trực tiếp biến mất, tiêu thất. Được ăn, đây là cái gì phương pháp ăn? Bạch Đại Quái nhóm đều đem mình đầu hết khả năng đưa về phía Trần Kỳ. Khuôn mặt đều nhanh dán vào Trần Kỳ trên mặt. Cầm đầu Bạch Đại Quái Hoa Phu vẻ mặt mong đợi nói ra: ăn nữa một khối. Trần Kỳ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc trước hắn cũng ăn xong linh thạch. Dù sao hắn linh thạch hạn ngạch rất nhiều, có thể so với việc ăn cái gì cường hóa Sở Tiểu Sở siêu năng lực. Trần Kỳ càng muốn dùng linh thạch tiến đi tu luyện. 10 đơn vị linh thạch rất nhanh thì toàn bộ bị Trần Kỳ ăn hết. Mà Hoa Phu đám người hoàn toàn không có phát hiện Trần Kỳ rốt cuộc là như thế nào ăn hết linh thạch. Bọn họ lại đem tới một ít linh thạch, đồng thời còn chuẩn bị xong một ít chuyên nghiệp thiết bị máy móc, muốn kiểm tra đo lường Trần Kỳ ăn linh thạch trong quá trình. Linh thạch đến cùng đi đâu? Linh thạch trong linh lực đến cùng đi đâu? Trần Kỳ thân thể sau khi ăn xong linh thạch sau đó lại phát sinh biến hóa như thế nào? Đối với Hoa Phu đám người kiểm tra, Trần Kỳ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Không đơn thuần là bởi vì hắn còn phải ở chỗ này các loại. Chờ, cái này thần bí tổ chức lão đại, cũng bởi vì hắn quả thật rất muốn ăn. Hắn phát hiện một cái trước đây hắn không biết biến hóa. Sở Tiểu Sở, thao thiết, siêu năng lực hiện nay đã đạt đến D cấp. Nhưng phía trước Trần Kỳ ngoại trừ lợi dụng thao thiết, siêu năng lực đối với linh khí nhạy cảm, cảm giác hiệu quả bên ngoài, hầu như đều quên chính mình còn sở hữu qua cái này siêu năng lực. Trên thực tế, D cấp, thao thiết, siêu năng lực ở Trần Kỳ xem ra quả thực không có tác dụng gì. Nguyên bản lịch sử bên trong, Sở Tiểu Sở chân chính bạo phát là ở nàng tấn thăng đến B cấp thời điểm. Khi đó, của nàng, thôn phệ, phạm vi đã đạt đến phương viên 1 cây em trình độ. 1 cây em bên trong, chỉ cần là Sở Tiểu Sở xác định làm thức ăn vật phẩm. Mà thức ăn tự thân năng lượng đẳng cấp, vừa không có vượt lên trước B cấp dưới tình huống, Sở Tiểu Sở đều có thể trực tiếp cắn nuốt hết. Nói cách khác nói, Sở Tiểu Sở có thể cắn nuốt hết 1 cây em phạm vi tất cả. Bao quát bị định nghĩa là thức ăn, nhân loại. Sở Tiểu Sở bằng vào một chiêu này, ở dị thú không gian giáng lâm thời điểm, không biết cứu bao nhiêu người. Đại lượng cấp bậc thấp dị thú, gặp phải Sở Tiểu Sở thời điểm giống như là gặp lỗ đen giống nhau. Không có khả năng có còn sống chỗ trống. Ở Trần Kỳ xem ra, Sở Tiểu Sở siêu năng lực lấy sau tấn cấp, đồng dạng có thể cho hắn một cái quần công đại chiêu. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, hiện tại chỉ có D cấp Sở Tiểu Sở siêu năng lực. Cũng cho hắn một kinh hỉ. Đây là, dạ dày của ta, Trần Kỳ chịu không ít linh thạch sau đó, đột nhiên phát hiện mình dạ dày xuất hiện biến hóa. Thân thể tố chất của hắn sớm đã vượt qua nhân loại cực hạn. Vô luận là bắp thịt, xương cốt, huyết quản vẫn là nội tạng chờ. Các loại, cường độ so với người bình thường không biết tăng lên bao nhiêu. Loại này đề thăng là tới từ ở Vương Mạc Mạc, tiến hóa, siêu năng lực. Hắn tự thân tu luyện, cùng với phía trước học, Ngưu Ma đại lực quyền. Đối với hắn thân thể tố chất tăng lên đều thay đổi phi thường hữu hạn. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, dạ dày của hắn đang tiếp thụ cường hóa, mà cường hóa năng lượng khởi nguồn, chính là hắn phía trước ăn hết những cái này linh thạch. Ta phía trước ăn linh thạch vì sao không có phản ứng? Còn là nói, ta phía trước không ngừng dùng tu luyện lấy được linh lực cho ăn loại này siêu năng lực. Vừa lúc đạt tới một cái lượng biến điểm, Trần Kỳ biết rõ Sở Tiểu Sở ăn hết đồ đạc, cũng không phải là ăn được trong dạ dày. Không có người có thể có lớn như vậy dạ dày, bị thao thiết, siêu năng lực cắn nuốt tất cả, đều sẽ tiến nhập một cái cùng Sở Tiểu Sở tương quan. Nhưng Sở Tiểu Sở trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào nắm trong tay không gian bên trong. Chỉ có Sở Tiểu Sở siêu năng lực đẳng cấp tấn thăng đến một cái trình độ. Cùng với lượng biến dẫn phát rồi biến chất sau đó. Cái này, thao thiết không gian, mới có thể bị Sở Tiểu Sở nắm giữ. Không chỉ là có thể đủ tới ăn cái gì, vẫn có thể phục vụ một cái tùy thân tồn trữ không gian. Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được, theo cùng với chính mình dạ dày cường hóa. Ý thức của mình bắt được một cái không biết thân ở với nơi nào không gian. Cái không gian kia bên trong không có vật gì, nhưng đi qua không biết thông đạo, cùng mình dạ dày liền với nhau. Trần Kỳ cầm lên một khối linh thạch, phát động, thao thiết, siêu năng lực. Trong tay linh thạch tiêu thất, trực tiếp xuất hiện ở trong dạ dày của chính mình. Nhưng linh thạch cũng không có nhận chạm được bao tử của mình. Lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa đã là cái kia không biết nằm ở nơi nào không gian bên trong. Linh thạch khi tiến vào cái không gian kia về sau liền bắt đầu phân giải. Ngoại trừ linh thạch bên trong còn như thực chất linh khí bên ngoài. Bao quát linh thạch bản thân cũng chia giải khai thành năng lượng. Dường như trong đêm đen xuất hiện đom đóm đàn một dạng năng lượng quang điểm. Phi thường bình quân tứ tán, rất nhanh thì bay đến cái không gian này sát biên giới. Đó là từ 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến sương mù đặc một dạng vật chất. Năng lượng quang điểm giống như là có thể vào đông nắng ấm. Mà những cái này sương mù đặc giống như là tuyết đọng. Hai người sau khi tiếp xúc, sương mù đặc tiêu thất một phần nhỏ. Không gian biến lớn, nguyên lai là như vậy a. Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Cái này chắc cũng là Sở Tiểu Sở siêu năng lực hiệu quả một trong. Có thể Trần Kỳ chiếm được Sở Tiểu Sở siêu năng lực sau đó. liền không chút đúc luyện quen thuộc, cho nên cũng không rõ lắm sẽ có biến hóa như vậy. Thao thiết không gian càng lớn, dạ dày của ta liền càng cường đại. Cuối cùng có một ngày, dạ dày của ta sẽ trực tiếp biến thành thao thiết không gian. Đây là trong một loại ý nghĩa khác cường hóa thân thể. Đến lúc đó, ta có thể đem đồ vật đặt ở trong dạ dày của ta. Hoặc giả nói là biến thành dạ dày thao thiết không gian bên trong. Đồng thời lợi dụng đối với cái không gian này càng ngày càng sâu trưởng khống chi lực. Không cho vật phẩm bị phân giải thành năng lượng. Giờ khắc này, Trần Kỳ hy vọng có thể ăn được càng nhiều hơn thức ăn. Trở lại Hoa Hạ sau đó, hắn có thể không biết bao nhiêu như vậy cơ hội. Có thể hoa phu đám người nhưng không có cho. Nữa Trần Kỳ cung ứng linh thạch, mà là kéo tới đại lượng cao nhiệt lượng áp xúc thức ăn. Ăn trước những thứ này a. Linh thạch của chúng ta số lượng dự trữ cũng không nhiều. Hoa phu vẻ mặt hưng phấn nói ra. Ngươi siêu năng lực cực kỳ có ý tứ. Nếu như có thể làm rõ ràng ngươi siêu năng lực đến cùng là dạng gì nguyên lý làm việc. Chúng ta nói không chừng có thể mở ra một cái mới tiến hóa đại môn. Trần Kỳ cười không nói. Siêu năng lực nếu như dễ dàng như vậy bị phỏng chế nói. Vậy còn gọi cái gì siêu năng lực? Một bên thôn phệ trước mặt mình đại lượng thức ăn. Trần Kỳ một bên hỏi thăm. Các ngươi nói lão bản. Lúc nào đến à? Hoa phu cười nói. Rất nhanh thì đến. Lão bản biết chuyện của ngươi sau đó. Đi kiếm linh thạch. Trần Kỳ hai mắt sáng lên. Cái tổ chức này lão bản. Thật là người tốt à. Không chỉ có chuẩn bị cho chính mình một viên mệnh thạch. Còn chuẩn bị cho chính mình đại lượng siêu năng lực già. Trọng yếu hơn chính là, ở biết mình cần ăn linh thạch thời điểm, còn sẽ nghĩ biện pháp cho mình làm linh thạch. Đối nhân xử thế không nên quá tốt. Nếu không, một hồi mình tại sao hạ thủ? Ở Trần Kỳ nhắc tới cái tổ chức này lão bản lúc. Cái tổ chức này lão bản đã ở nhắc tới Trần Kỳ. Đại Ngưu Lý, lão bản hỏi. Thân phận của người này tra xét sao? Bên cạnh có thủ hạ hồi đáp. Chúng ta điều tra. Không có vấn đề gì. Thân phận tin tức tất cả bình thường. Bất quá. Càng nhiều tin tức hơn còn phải cần một khoảng thời gian. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.